Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 306. Góc truyện audio.com. Chấm. Khu nhà hoa tường vi có lẽ đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ bởi ông cụ Hình. Không có khả năng để lại bất cứ thứ gì của anh ấy. Đến ngay cả con Samoy mà bọn họ cùng nhau nuôi dưỡng cũng không tìm thấy. Phòng 1231 của khách sạn Dung Thành cũng đã được hoàn trả tiền. Trong suốt khoảng thời gian ở bên nhau, phần lớn thời gian đều là ở trong bóng tối. Đến một tấm ảnh cũng không để lại. Nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ như là vẫn còn có một cây gậy đánh bóng mà anh ấy đã từng sử dụng qua. Nhưng mà sân golf lớn như vậy, hơn nữa sau 3 năm, có lẽ là sớm đã được dọn sạch sẽ như bỏ rác thải rồi. Khoảng thời gian đẹp như mơ ấy, dường như thật sự đã được cô ghi dấu mãi trong ký ức. Đột nhiên, có một cơn đau đột ngột ở cổ tay. Tổng giám đốc Vương nhìn khoảng trống thời gian của cô, liền nắm chặt lấy tay của cô muốn lấy lại con dao. Nhưng mà thầy Ngọc Minh phản ứng nhanh hơn, giống như một con cá linh hoạt thoát ra khỏi sự kiểm soát của anh ta. Nhưng mà đồng thời, Tổng giám đốc Vương cũng giành được tự do. Tim của thầy Ngọc Minh bỗng trùng mạnh xuống. Có lẽ hôm nay cô sẽ không thể qua khỏi. Tổng giám đốc Vương lấy tay quệt một ít máu ở trên cổ, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay. Ngay lập tức tức giận nói: "Cô thời, cô đây là đang rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí." Nói xong, Tổng giám đốc Vương chạy đến chỗ cô. "Đừng qua đây." Ngay tại thời điểm đó, cô kề con dao trong tay vào cổ của mình. "Tổng giám đốc Vương, nếu như tôi chết ở đây, anh cũng sẽ không thoát khỏi sự điều tra của cảnh sát." Tổng giám đốc Vương dùng giấy vệ sinh ấn chặt vào vết thương ở trên cổ. Đau đến thở hổn hển, trong ánh mắt vẫn là nhìn thân thể của cô một cách tham lam. "Đừng như vậy, chết không có việc gì tốt cả. Thà đi theo tôi thì tốt hơn đó. Mặc dù tôi không bằng Phong Đình Quân và Lục Danh, nhưng mà dù sao tôi cũng tốt hơn người chồng hèn nhát bất tài và không tên tuổi của cô. Chỉ cần cô ở cùng tôi bảo đảm sẽ ngay lập tức ký đơn hàng với tập đoàn Thời Thị." "Anh câm miệng lại, anh ấy không phải hèn nhát bất tài." "Anh ta không phải là hèn nhát bất tài thì là ai? Đến xe hơi cũng không có, đi một chiếc xe máy, lại còn dám thể hiện trước mặt mọi người. Đến cứu cô lại còn mang theo một chiếc mũ bảo hiểm. Chính là sợ tôi nhớ rõ mặt anh ta để trả thù sao? Đến người phụ nữ của mình còn không bảo vệ được, lại còn phải bảo vợ của mình ra mặt đi cầu xin người khác nói chuyện kinh doanh. Anh ta căn bản là đến một người đàn ông cũng không xứng. Lại còn, tôi nghe nói cô và Phong Đình Quân có con. Người đàn ông nào lại bằng lòng đi nuôi dưỡng con người khác vậy? Chính là một quả trứng mềm yếu không có khả năng kiếm tiền." Thời Ngọc Minh sắc giọng nói. "Anh ấy không phải." Tổng giám đốc Vương không quan tâm, vừa nói không để ý, vừa tiến đến gần cô. "Người đẹp, cô đi theo tên hèn nhát bất tài thì có gì là tốt? Anh ta cái gì cũng không cho cô được, chỉ có cho cô ăn cơm. Tôi thật sự không nhìn ra anh ta là loại đàn ông nào. Đến khuôn mặt cũng không dám lộ diện. Không dám đường đường chính chính đứng ra bảo vệ người con gái của mình. Anh ta chính là đồ phế vật vô dụng. Tôi bảo anh câm miệng." Thời Ngọc Minh cũng không thể nhịn được nữa. Dùng hết sức của mình vung con dao của quân đội Thụy Sĩ trong tay ra để đâm anh ta. Chấm. A. Một tiếng hét như lợn bị giết vang lên. Cách chương.